Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 494, trên trời rơi xuống vương phi, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trông thấy Nam Cung Hữu, Nam Cung Thanh Nguyệt lập tức ủy khuất, đỏ mắt chạy tới ôm lấy Nam Cung Hữu, làm sao vậy? Nam Cung Hữu một bên vỗ Nam Cung Thanh Nguyệt đầu, một bên liếc nhìn người trong viện. Cặp kia tà khí yêu nghiệt mắt phượng, giờ phút này lại bộc lộ một loại lạnh ý, nhất là lướt qua Cố Thiển Vũ thời điểm. Cố Thiển Vũ, rõ ràng bị khi phụ người là nàng, Nam Cung Thanh Nguyệt khóc cái gì? Em à, pháo hôi liền không để ý tới phải không? Nam Cung Thanh Nguyệt tại Nam Cung Hữu trong ngực cọ cọ, một bộ ủy khuất ghê gớm biểu tình, nàng cũng không nói lời nào, chỉ là ủy khuất tại khóc nức nở. Thư Nuấn Noãn cùng Nam Cung Thanh Nguyệt quan hệ rất tốt, nàng vẫn luôn cầm cái này không dành thế sự tiểu công chúa làm chính mình thân muội muội. Bây giờ muội muội bị khi phụ, Thư Noãn Noãn tất nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Thư Noãn Noãn đứng dậy, nàng lạnh lùng nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi làm sao khi dễ Nguyệt Nhi rồi? Thanh Nguyệt công chúa là công chúa điện hạ cao quý, thần thiếp nào dám khi dễ nàng. Cố Thiển Vũ hết sức vô tội mở miệng. Nàng là thật rất vô tội được không? Đến cùng ai khi dễ ai, còn nói không nói lý. Nếu như người không có khi dễ Nguyệt Nhi, nàng vì sao lại khóc? Thư Noãn Noãn một mặt không tin, Cố Thiển Vũ vẫn là rất vô tội. Ta cũng không biết, ta cũng rất muốn hỏi một chút Thanh Nguyệt công chúa đâu. Êm đẹp nói giữa người và người bình đẳng, nàng làm sao lại khóc? Là bởi vì tất cả mọi người quá bình đẳng, cho nên cảm động khóc. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Nam Cung Thanh Nguyệt tức giận theo Nam Cung Hữu trong ngực chui ra. Hoàng tẩu, ta xem như biết ngươi vì cái gì không nguyện ý đợi tại vương phủ, có phải là nữ nhân này thường xuyên khi dễ ngươi? Nàng liền ta đều dám khi dễ, ngươi khẳng định không ít chịu nàng khi dễ. Nam Cung Thanh Nguyệt nhìn Thư Noãn Noãn, tràn đầy đều là tại vì Thư Noãn Noãn mình bất bình, khỏi phải nói nhiều chi kỳ thiện lương. Có thể phần này chi kỳ thiện lương, đối Cố Thiển Vũ con pháo thí này tới nói lại là một tề thuốc độc. Nghe thấy Nam Cung Thanh Nguyệt lời nói, Nam Cung Hữu nhìn về phía Thư Noãn Noãn, hắn hỉ nộ không rõ mở miệng. Thanh Nguyệt nói là sự thật, người tại vương phủ nhận qua khi dễ. Thư Noãn Noãn chần chờ một chút, nàng là không có nhận qua những nữ nhân này khi dễ, về phần nguyên chủ có hay không vậy cũng không biết. Nhìn thấy Thư Noãn Noãn chần chờ biểu tình, Nam Cung Hữu nhất định nàng là nhận qua hậu viện khi dễ, nhưng dáng dấp con ngươi sương mù đoàn quấn, nhìn đã tà khí lại nguy hiểm. Cố Thiển Vũ cũng là rất im lặng, liền lần này, nàng liền chiêu hai thân hắc. Lại là bị ngộ nhận là khi dễ Nam Cung Thanh Nguyệt, lại là bị cho rằng khi dễ Thư Noãn Noãn, thật làm chúng ta pháo hôi nhàn rỗi không chuyện gì làm, luôn là khi dễ người khác. Nam Cung Hữu híp mắt phượng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn hắn như vậy, Cố Thiển Vũ có một loại cảm giác phi thường không tốt. Này nhân cha lại kìm nén cái gì xấu? Ngay tại Cố Thiển Vũ phỏng đoán Nam Cung Hữu ý nghĩ lúc, một bên Lý Nhũ Nhân đột nhiên thanh tỉnh, nàng nhìn Nam Cung Hữu, đầy dẫy ủy khuất. Vương gia, mau cứu thiếp thân, Lý Nhũ Nhân thanh âm khàn khàn mở miệng, trông thấy Nam Cung Hữu, Lý Nhũ Nhân tựa như thấy được cứu tinh, nàng không để ý trên thân thể đau, dẫy dụa hướng Nam Cung Hữu đi tới. Nhưng là thân thể quá đau, Lý Nhũ Nhân từ nhỏ còn không có nhận qua loại này trách phạt, nàng một cái lảo đảo liền hướng Nam Cung Hữu nhào tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiển Vũ có thể nhìn ra được, Lý Nhũ Nhân là không cẩn thận, không phải là vì tranh thủ Nam Cung Hữu đồng tình, cho nên cố ý nhào trong ngực nàng. Thế nhưng là Lý Nhũ Nhân bổ nhào qua thời điểm, Nam Cung Hữu lại bất động thanh sắc tránh đi, Lý Nhũ Nhân thẳng tắp ném tới trên mặt đất. Không cẩn thận kéo tới vết thương, Lý Nhũ Nhân tê tâm liệt phế kêu một tiếng. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.